Song não y long 102 chương 996 gen tỷ ngươi ở đây cái thí nghiệm cao ốt bên trong. Có 4 cái phòng thí nghiệm phân khu. Mặc dù tại Vương Lương viện sĩ đám người trong mắt xem ra. Cái này 4 cái thí nghiệm phân khu chỉ có thể coi là dự bị cấp bậc phòng thí nghiệm. Thế nhưng là. Tiêu chuẩn này nếu là đặt ở Khương Hùng Binh cùng Trang Cát trong mắt của hai người. Đó chính là chuyện không thể tưởng tượng. Nơi này cơm chưa tương đương phong phú, là lấy tiệc đứng hình thức cung cấp cho các vị nghiên cứu viên cùng thí nghiệm chó. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì cấp quốc gia căn cứ thí nghiệm có tương đương một bộ ăn riêng ăn trợ cấp nguyên nhân. Bằng không mà nói, nơi này cơm nước tuyệt không có khả năng phong phú đến loại trình độ này. Trang Cát một bên miệng lớn ăn, một bên cảm khái nói, lão bản. Nơi này cơm nước so trong trường học thế nhưng là phải tốt hơn nhiều. Phương Hiện mỉm cười. Nó thực hiện tại rất nhiều nơi đại học nhà ăn đều có chính phủ trợ cấp. Bên trong cơm nước coi như không tệ. Đặc biệt là vùng duyên hải hoặc là kinh tế phát đạt địa khu cùng danh giáo liền càng thêm như thế. Trường học tự nhiên cũng muốn kiếm tiền. Nhưng đại đa số trường học lại cũng không sẽ thông qua cơm nước đến kiếm tiền của học sinh. Ngược lại sẽ cho tương đương một bộ phân trợ cấp. Cho nên nói tại nơi thành phố đại học y khoa bên trong cơm nước kỳ thật cũng là rất không tệ. Điểm này ở nơi đó vượt qua 4 năm đọc sách kiếp sống Phương Kiện có thể vỡ ngực làm chứng. Nhưng bất cứ chuyện gì đều sợ so sánh á. Nơi thành phố đại học y khoa những người lãnh đạo lại có lương tâm. Cũng không có khả năng đem học sinh cùng các lão sư cơm nước tiêu chuẩn đề cao đến hiện tại trình độ này. Cho nên Trang Cát đối với cái này khen không dứt miệng cũng là rất bình thường. Khương Hùng Binh chậm ung dung ăn. Chậm rãi nói. Ngươi lần thứ nhất ăn cảm thấy tốt. Nhưng một năm sau liền sẽ không như vậy coi là đi. À, đừng nói một năm, ngươi nếu là liền ăn 3 tháng còn có thể gọi tốt, vậy ta liền bội phục ngươi. Trang Cát giật mình chỉ chốc lát. Thấp giọng. Nói. Lão sư. Chúng ta ở đây, có thể đãi một năm a. Khương Hùng Binh đã tính trước mà nói. Chúng ta có thể đãi bao lâu, đều xem lão bản bố trí nhiệm vụ. Chỉ cần lão bản không đi, chúng ta liền có thể một mực tiếp tục chờ đợi. Trang Cát miệng mấp máy, đôi mắt bên trong vậy mà lấp lóe. Phương Hiện mỉm cười, hắn mặc dù không phải Trang Cát, nhưng là đối với hắn lúc này tâm tính lại là biết sơ lược. Bởi vì hắn ở trong phòng thí nghiệm những thực tập sinh kia trên người nhìn thấy quá nhiều. Những này thực tập sinh đến từ khắp thiên nam địa bắc. Nhưng là bọn hắn trong đó đại đa số đều có một viên muốn lưu tại thủ đô trái tim. Thế nhưng là hiện tại thủ đô sớm đã là kín người hết chỗ. Muốn lưu lại áp lực lớn. Quả thực chính là khó có thể tưởng tượng. Liền xem như miễn cưỡng lưu lại. Như thế nào nuôi sống chính mình. Đồng thời sống được càng ngày càng tốt. Đó chính là một cái không dung sơ sót vấn đề. Dù sao thủ đô tiền ăn tuy nói còn tốt, nhưng là phí ăn ở cùng giao thông phí chi cao. Vậy liền để người có chút khó có thể chịu đựng. Lấy hiện đang đi làm người cùng các sinh viên đại học vừa tốt nghiệp thu nhập, rất khó tại thành phố này bên trong hài lòng sinh hoạt. Trang Cát tốt nghiệp về sau, bởi vì Phương Kiện nguyên nhân, cho nên tại nơi thành phố cũng coi là có một chút phát triển tiền đồ. Nhưng là nơi thành phố dù sao cũng là nơi thành phố, lại làm sao có thể cùng thủ đô đánh đồng đâu. Nếu để cho hắn lựa chọn, Trang Cát khẳng định sẽ không chút do dự lựa chọn tại thủ đô làm việc. Cho dù là đãi ngộ hơi kém hơn một chút, hắn cũng tuyệt sẽ không để ý. So sánh cùng nhau, ngược lại là Khương Hùng Binh nhìn thấu qua. Thủ đô mặc dù rất tốt, nhưng chỉ có những thích hợp nhất chính mình kia địa phương mới là tốt nhất. Chỉ tiếc đạo lý này cũng không phải là mỗi người đều có thể nhìn thấu. Trang Cát 2-3 miếng ăn cơm xong. Lau miệng. Nói. Lão bản. Ngài để chúng ta tới. Có dặn dò gì? Ngài liền cứ việc nói đi. Chúng ta nhất định hoàn thành. Khương Hùng Binh mặc dù không có nói chuyện, nhưng cũng là để chén xuống đũa, dùng đến ánh mắt mong chờ nhìn lại. Phương Kiện mỉm cười, nói thế nào ăn xong đúng ăn xong. Được, vậy thì đi thôi. Phương Kiện đứng lên. Nói. Trước thăm một chút. Quen thuộc làm việc hoàn cảnh về sau. Chúng ta lại thương lượng tiếp theo nhiệm vụ. Khương Hùng Binh sắc mặt lập tức ngưng trọng lên. Thí nghiệm tiến độ cùng hiệu suất cái gì? Đương nhiên cùng làm việc hoàn cảnh có quan hệ. Nhưng là. Thao tác cái này một lại. Dù sao vẫn là người. Bọn hắn nếu là muốn thu hoạch được Phương Kiện trọng dụng. Như vậy liền nhất định phải quen thuộc các loại dụng cụ thao tác. Cùng phòng thí nghiệm quy củ. Trang Cát có một viên muốn lưu tại thủ đô tâm. Hắn Khương Hùng Binh niên kỷ mặc dù lớn. Nhưng cũng có được một phen tiểu tâm tư a. Chỉ là lần này tâm tư bởi vì năng lực cá nhân nguyên nhân cho nên không cách nào thực hiện. Có thể hiện tại. Hắn nhìn xem Phương Kiện thời điểm vậy mà mơ hồ có một loại nào đó mong đợi cảm giác. Phương Kiện mang lấy bọn hắn tiến vào thí nghiệm cao ốt đi tới khu thí nghiệm vực bắt đầu giới thiệu. Trang Cát dù sao cũng là tuổi trẻ. Tại nhìn thấy những bị kia niêm phong dụng cụ thời điểm. Mặc dù cảm thấy vui mừng. Đồng thời nhiều lần sợ hãi thán phục. Nhưng cũng chỉ là cao hứng mà thôi. Có thể Khương Hùng Binh càng là một đường xem tiếp đi. Thì càng chấn kinh. Hắn kinh nghi bất định hỏi. Lão bản. Những dụng cụ này. Giống như cũng không có tại sử dụng. A Phương Kiện khẽ gật đầu. Nói. Những dụng cụ này tạm thời niêm phong. Không ai sử dụng. Vì sao? Bởi vì hiện tại dụng cụ đã đầy đủ dùng. A. À. Vậy bọn hắn phong tồn. Chẳng phải là lãng phí rồi sẽ không? Nơi này chỉ là dự bị phòng thí nghiệm. Một khi viện sĩ quyết định muốn cùng vị nào đại lão hợp tác, khai triển mới đầu đề thời điểm, nơi này dụng cụ liền muốn sử dụng. Nghe Phương Kiện giải thích, Khương Hùng Binh sắc mặt cực kỳ đặc sắc. Nơi này trưng bày dụng cụ, xa không phải bọn hắn trong học viện cái kia mấy đài có thể so sánh với. Nhưng mà, trong học viện cái kia mấy đài chân quý dụng cụ, mỗi ngày quý hiếm trình độ có thể xưng lửa nóng. Cơ hồ trừ ngừng máy duy sửa bên ngoài. Vẫn không rảnh rỗi thời gian. Thế nhưng là nhìn xem nơi này. Khương Hùng Binh lần thứ nhất cảm thấy địa phương cấp học viện cùng cấp quốc gia căn cứ thí nghiệm ở giữa chênh lệch thật lớn. Loại này chênh lệch là toàn phương vị cơ hồ không có có thể so sánh địa phương. Nơi này hai gian. Chính là các ngươi về sau phòng thí nghiệm. Ta sẽ mời hợp sư huyên phái hai cái thực tập sinh đến đem cho các ngươi làm xuống tay. Phương Kiện nhàn nhạt nói, về phần thí nghiệm kế hoạch trang sư huyên trong tay ngươi hẳn là còn không có làm xong đi. Đúng còn có một số, nhưng làm xong lượt đã có thí nghiệm số liệu, ta toàn bộ mang đến. Tốt, ta sẽ cho người đem vật liệu đưa tới, các ngươi ở đây tiếp tục. U, V, G, W, W, M. Trang Cát gật đầu mạnh một cái, nói. Lão bản yên tâm, ta nhất định có thể thuận lợi hoàn thành. Khương Hùng Binh khẽ giật mình, muốn nói lại thôi. Phương Kiện câu nói này là có ý gì? Hắn tại cùng Hợp An trong lúc nói chuyện với nhau đạt được tin tức. Phương Kiện đang nghiên cứu bệnh tiểu đường đặc hiệu thuốc. Nhưng là Trang Cát trước đây tại nơi thành phố nghiên cứu. Thế nhưng là nghiện ma túy ngăn chặn thuốc A bất quá. Dưới loại tình huống này hắn làm sao đều không sẽ hỏi ra. Dù sao vô luận Phương Kiện làm sao phân phó, hắn làm từng bước làm tiếp là được rồi. Phương Kiện cười phân phó vài câu, đem bọn hắn đưa về trong túc xá. Khi Phương Kiện rời đi về sau, Khương Hùng Binh thật dài thở dài một hơi, nói Trang Cát. À, lão sư chuyện gì? Khương Hùng Binh thật sâu nhìn hắn một cái, chậm rãi nói. Ta thật rất ghen tỉ ngươi Trang Cát. Song não y long 102 chương 997 nhân viên quản lý nhân tuyển. Phương Kiện cầm một tờ giấy đi tới phòng làm việc. Trực tiếp giao cho Hợp An. Hợp An liền giật mình. Hắn thuận tay nhận lấy. Cũng không có trực tiếp nhìn. Mà là hỏi. Đây là cái gì? Đây là ta cần một chút thí nghiệm vật liệu. Là cho Khương giáo sư cùng Trang Cát bọn hắn dùng. A. Ta còn tưởng rằng là cái gì ghê gớm. Hợp An cười nói. Ngươi làm cho ta cái gì? Cái này phòng thí nghiệm là ngươi ta cộng đồng chủ đạo. Ngươi cũng có tư cách phê duyệt vật liệu A. Phương Kiện ho nhẹ một tiếng, nói, ngươi trước nhìn kỹ hắn nói. Hợp An ngơ ngác một chút. Hắn trong lòng có chút hồ nghi. Mặc dù không rõ Phương Kiện ý tứ, nhưng vẫn là cúi đầu nhìn lại. Sau một lúc, sắc mặt của hắn liền không khỏi có một chút thay đổi. Bởi vì hắn đã nhìn ra, phía trên này cần có vật liệu. Tựa hồ cùng bọn hắn đang tiến hành nghiên cứu có chút không giống nhau lắm. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Hợp An lập tức nghĩ đến Phương Kiện lúc trước những lời kia. Hắn sở dĩ từ nơi thành phố điều người đi lên, tựa hồ cũng không phải là vì cái này thí nghiệm, mà là muốn mở một cái khác thí nghiệm. Điểm này, tại lần thứ nhất cùng Phương Hùng binh đám người gặp mặt thời điểm, Phương Kiện còn giống như lặp lại một câu bất quá. Hợp An cũng không có thật để trong lòng bên trên. Bởi vì Phương Kiện nói qua, hắn hiện tại tinh lực chủ yếu vẫn là cùng Hợp An cùng tiến thối. Nhưng là bây giờ thấy cái này tờ giấy phía trên chỗ tố cầu vật liệu về sau, Hợp An liền không có cách nào bảo trì chấn định. Bởi vì từ phía trên này cần có vật liệu đến nhìn, Phương Kiện tuyệt không phải là muốn tiểu đả tiểu nháo chơi một phiếu a. Sư đệ, ngươi đây là? Hợp An cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Phương Kiện mỉm cười nói, ngươi biết, ta tại nơi thành phố thời điểm kỳ thật đồng thời tiến hành hai phương diện nghiên cứu. U, V, G, W, W, M. Hợp An gật đầu, nói, ý của ngươi là bây giờ muốn lại bắt đầu lại từ đầu xong đầu khởi động ha ha. Chúng ta hiện tại thí nghiệm đã cơ bản ổn định lại, cho nên ta cảm thấy là thời điểm bắt đầu. Phương Kiện nhàn nhạt nói. Hợp An nghe răng trợn mắt, thật có chút không biết nói cái gì cho phải. Khương Hùng binh hai người lúc vừa tới, Hợp An biểu hiện được mười phân khách khí. Cái kia hoàn toàn là xem ở Phương Kiện mặt mũi bên trên, đồng thời trong lòng cũng đối với hai vị kia có chút hiếu kỳ. Đến tột cùng là dạng gì nhân vật, vậy mà đáng giá Phương Kiện như thế niệm niệm không bằng. Thế nhưng là cái kia một mặt về sau, Hợp An liền không lại đem Khương Hùng Binh cùng Trang Cát để ở trong lòng. Bởi vì chỉ bằng Khương Hùng Binh trình độ, ở quốc gia này cấp căn cứ thí nghiệm bên trong cũng không tính phát triển. Mặc dù không thể nói vừa nắm một bó to, nhưng lại tuyệt không phải đứng đầu nhất cái kia nhóm mấy người. Như là dựa theo Hợp An suy đoán, Khương Hùng Binh trình độ không tầm thường cũng chính là một cái hạch tâm mang tổ giáo sư đi. Nhưng hiện tại Hợp An lại có chút rơi vào tình huống khó xử. Bởi vì nhìn Phương Kiện dáng vẻ, tựa hồ đã kinh biến đến mức nghiêm túc. Như vậy chuyện này với hắn mà nói cũng không là một chuyện tốt a. Phương Kiện nhìn xem Hợp An, một mực là mặt mỉm cười, nói, Hợp sư huynh, những tài liệu này bên trong có chút tương đối kiêng kỵ, ngươi cảm giác cho chúng ta thí nghiệm tiểu tổ có thể điều phối a? Nếu như không được, ta đi tìm Cao sư huynh cùng lão sư a. Hợp An đột nhiên ngẩng đầu, trong lòng của hắn đột nhiên lói lên một cái ý niệm trong đầu. Không được, quyết không thể đem Phương Kiện giao cho Cao sư huynh, về phần tìm lão sư nha. Vì hơi có chút thí nghiệm vật liệu tìm lão sư ngươi không sợ mất mặt, ta còn sợ thẹn thùng đâu. Vội vàng coi lại mắt văn kiện bên trong vật liệu danh sách, Hợp An nói, trong này có chút vật liệu xác thực khá là phiền toái, nhưng là tại chúng ta căn cứ thí nghiệm bên trong lại không tính là gì. Ha ha, chỉ cần ngươi không chỉ mặt gọi tên những quá kia mẫn cảm đồ vật, cơ bản bên trên liền không có vấn đề. Phương Kiện khẽ gật đầu, hắn đương nhiên biết đáp án này. Khoảng thời gian này ở đây làm việc, hắn cũng không phải bạc kiếm sống. Bất quá, lúc này lòng hiếu kỳ phát tác, Phương Kiện hỏi, tài liệu gì gọi mẫn cảm? Hợp An nghĩ nghĩ, nói, nhất thời nói không rõ lắm. Bất quá, hạt nguyên liệu loại hình, tuyệt đối là một cái trong số đó. Phương Kiện sửng sốt một chút, trong lòng thầm nói, hạt nguyên liệu, thế này thì quá mức rồi. Mà lại, nghe Hợp An khẩu khí, tựa hồ coi như hắn cần hạt nguyên liệu, cũng không phải một nói từ chối, mà là có thể thương lượng một chút ý tứ. Mặc dù sớm biết cái căn cứ thí nghiệm này là cấp quốc gia, nhưng là có thể đem hạn chế nới lỏng đến loại tình trạng này, Phương Kiện trước đây cũng là từ không nghĩ tới qua đây. Tựa hồ, lão sư có năng lượng, so với hắn nghĩ còn phải lớn hơn nhiều đâu. Hợp An cầm lên văn kiện, thuận tay ghi tên, nghĩ nghĩ, nói, Phương sư đệ, ta có một cái ý nghĩ. À, cái gì chúng ta cái này thí nghiệm tiểu tổ bây giờ muốn quản lý vật liệu đã không ít. Ngươi nói muốn hay không an bài một cái người đặc biệt đi phụ trách đâu. Hợp An trầm giọng nói. Nếu có dạng này người, vậy sau này ngươi cũng sẽ không cần tìm ta ký tên. Phương Kiện nghĩ nghĩ cười nói, sư huyên ngươi xem đó mà làm thôi. Làm như vậy đối với hắn mà nói xác thực thuận tiện rất nhiều. Nhưng là từ một cái góc độ khác đến nói, lại không khỏi có suy yếu Hợp An quyền hành ý tứ. Bất quá, đã Hợp An không quan tâm, Phương Kiện cần gì phải quấy nhiễu đâu. Tốt. Như vậy ngươi cảm thấy ai quản lý việc này tương đối tốt? Phương Kiện liền giật mình, nhịn không được cười lên. Nói, sư huynh, nhân sự quyền kinh tế cái gì, ta thế nhưng là không nhúc tay vào a. Ngươi đừng hỏi ta. Tại bọn hắn thí nghiệm tiểu tổ thành lập mới bắt đầu, Phương Kiện liền mười phân tiêu sái biểu lộ. Chính mình tuyệt không can thiệp phương diện này sự tình. Hắn quản lý chỉ có một cái phương diện, đó chính là giám sát thí nghiệm tiến độ. Hợp An mím môi một cách ba. Nói. Tốt à. Chúng ta thí nghiệm đã tiến vào thời khắc mấu chốt. Tùy tiện quất người cũng không tốt. Không bằng liền để Trương qua tới làm chuyện này đi. Phương Kiện khẽ giật mình thật sâu nhìn hắn một cái, nói, ta không có ý kiến. Đi. Hợp An lập tức nhấn xuống số điện thoại riêng, đem Trương qua gọi đi qua. Sau một lúc, Trương qua lập tức lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới. Ở đây, cái khác mang tổ các giáo sư tại làm thí nghiệm thời điểm có thể mặc kệ Hợp An điện thoại. Nhưng Trương qua nhưng liền không có cái quyền lợi này. Hắn vừa nhận được điện thoại, không dám có trì hoãn chút nào, liền lập tức chạy tới. Hợp An cũng không kéo dài, đi thẳng vào vấn đề, đem đảm bảo tài liệu nhiệm vụ giao cho Trương qua. Sau đó nói, về sau có người muốn lĩnh vật liệu, ngươi chú ý nhìn có hay không Phương sư để hoặc là ta ký tên. Giữ gìn kỹ vật liệu, không cần gây ra rủi ro. Đúng. Trương qua quả thực chính là vui như lên trời. Hắn cứng ép đè nén xuống trong lòng cuồng hỉ, nặng nề mà lên tiếng. Hợp An đem trong tay tờ đơn đưa quá khứ, nói, đây là Phương sư để muốn vật liệu, chuẩn bị kỹ càng, cho cái kia hai gian phòng thí nghiệm đưa quá khứ. Hắn phất phất tay, Trương qua không dám do dự, chậm rãi lui đi ra ngoài. Thẳng đến rời đi phòng thí nghiệm, hắn vẫn như cũ là có một loại như trong mộng cảm giác. Làm sao dạng này đại hảo sự không hiểu thấu liền nện vào đầu của mình bên trên đâu. Đột nhiên Trương qua nghĩ đến trong văn phòng cái kia không nói một lời Phương Kiện, nhìn lại mình một chút trong tay tờ đơn. Trong thoáng chốc, hắn tựa hồ là minh bạch cái gì. Song não y long 102 chương 998 thành thật với nhau cao nghĩa. Cẩn thận lại lần nữa đọc một lần trong máy vi tính văn kiện, do dự một lát, rốt cục nhấn xuống đóng dấu nút bấm. Sau một lúc, thiên kia luận văn liền đã bị hắn đóng dấu hoàn tất. Hắn sửa sang lại một phen, cầm luận văn đi tới Vương Lương viện sĩ phòng làm việc. Vương Lương mang theo lão thị nhìn một lần thỏa mãn nói, Cao Nghĩa a, ngươi làm rất không tệ. Cao Nghĩa cúi đầu nói, cảm ơn lão sư khích lệ. Vương Lương viện sĩ lấy xuống lão thị, một bên dùng kính mắt bố nhẹ nhàng lau sạch lấy, một bên than nhẹ một tiếng, nói, Cao Nghĩa, tại ta tất cả đệ tử bên trong, ngươi là theo chân ta thời gian dài nhất người. Cao Nghĩa khẽ giật mình cười nói, đúng vậy a, lão sư, ta cùng ngài đều có 30 năm. Vương Lương viện sĩ chậm rãi gật đầu, nói, nhiều năm như vậy, ta đều không có thả ngươi đi, ngươi sẽ hay không oán ta à? Cao Nghĩa không chút do dự lắc đầu, nói, lão sư, nhìn ngài nói, ta là loại người này à? Vương Lương viện sĩ khẽ cười một tiếng, nói, ngươi dĩ nhiên không phải loại người này, nếu không ta cũng sẽ không lưu ngươi nhiều năm như vậy. Chỉ là, ngươi những sư đệ kia tại cả nước các nơi, có đã thành cấp tỉnh hành chính lãnh đạo, cũng có thành cấp tỉnh 3 vị trí đầu bệnh viện viện trưởng, còn có trở thành bộ vệ sinh quan viên, càng có mở xưởng thuốc, kiếm lời đồng tiền lớn. Lão sư Cao Nghĩa lần thứ nhất đánh gãy Vương Lương viện sĩ, hắn từ đáy lòng mà nói, ta không ghen tị bọn hắn. Ha ha, ngươi à. Vương Lương viện sĩ cười lớn một tiếng, dùng tay điểm một cái hắn, chậm rãi thu hồi tiếu dung, nói: Cao Nghĩa, kỳ thật ta không thả ngươi đi, cố nhiên là bởi vì không nỡ, nhưng cũng có một chút. Hắn ngẩng đầu, nghiêm túc nói: tính cách của ngươi không thích hợp khi thật sự người đứng đầu a. Cao Nghĩa sửng sốt một chút, một mặt mê mang. Vương Lương viện sĩ chậm rãi nói: ngươi hiện tại chủ trì thí nghiệm làm việc đã làm được rất tốt, cùng thiên tài hợp tác, ngươi bày mưu nghĩ kế, điều phối tài nguyên, hắn đồng thủ thí nghiệm đã tạo thành một cái tốt tuần hoàn, là nhất bồng tốt nhất đoàn đội. Cao Nghĩa sắc mặt hơi đỏ lên, nói: lão sư, ngài khen ngợi, những năm này trong phòng thí nghiệm chân chính diễn chính, nhưng thật ra là thiên tài sư đệ. Ai? Vương Lương viện sĩ vung tay lên, nói: hắn động thủ năng lực xác thực so với ngươi còn mạnh hơn, nhưng là nếu như không có ngươi ở phía sau cho hắn nhân viên quản lý, hắn liền thật có thể toàn tâm toàn ý đầu nhập nghiên cứu khoa học làm việc sao? Hừ, ngươi tin hay không, nếu như buông tay để hắn chủ đạo một cái thí nghiệm đoàn đội 10 người trong vòng, có lẽ còn có thể, nhưng nhân số một khi trên trăm, ha ha, ta cam đoan hắn không thu hoạch được gì. Cao Nghĩa mí mắt khẽ run lên, khóe miệng càng là run bỗng nhúc nhích, nhìn về phía Vương Lương viện sĩ, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ cảm kích. Mấy năm này theo Vương Lương viện sĩ niên kỷ phát triển, hắn xác thực đã không cách nào đảm nhiệm một tuyến làm việc. Tùy theo mà lại thì là Trúc Thiên Tài ở trong phòng thí nghiệm nhiều lần lấy được đột phá, cơ hồ thu được tất cả mọi người tôn sùng. Nhưng là hắn cái này chân chính phụ trách phòng thí nghiệm vận chuyển người lại dần dần trở nên không có tiếng tăm gì. Nhưng mà Vương Lương viện sĩ lại nhớ kỹ công lao của hắn, đồng thời làm ra tán thành. Thí nghiệm động thủ năng lực trọng yếu sao? Đương nhiên trọng yếu, đặc biệt là đang tìm tòi tính chất thí nghiệm bên trong. Một cách động thủ năng lực mạnh người, thậm chí có hóa mục nát thành thần kỳ năng lực. Nhưng là một người động thủ năng lực mạnh hơn, cái kia cũng chỉ là một người a. Lòng người tất có khác biệt, mà một khi nhân số trên trăm, muốn cân đối tốt những này nhân viên nghiên cứu khoa học quan hệ trong đó, vì hắn nhóm làm tốt hậu cần chờ các loại công việc, đó chính là trọng trung chi trọng. Phần này năng lực tại Hứa Lâu Dài thường thường đều là cỡ lớn trong phòng thí nghiệm coi trọng nhất năng lực. Muốn tìm được một người như vậy cực kỳ khó khăn, bởi vì hắn không chỉ muốn cô có đầy đủ uy vọng để người tâm phục khẩu phục, hơn nữa còn phải hiểu được thí nghiệm nội dung, không đến mức bị người che đậy. Đồng thời càng phải kiến thức rộng rãi, có được ứng phó đại đa số đột phát sự kiện năng lực. Nhân tài như vậy kỳ thật có rất nhiều, nhưng nếu là lại thêm cái trước kiến thức chuyên nghiệp, đó chính là cực kỳ thư thớt. Cao Nghĩa chính là dạng này nhân tài, cũng chỉ có như hắn như vậy, một mực đi theo một cái đỉnh tiêm đạo sư sau lưng, đồng thời vì đạo sư thao tác chạy cực khổ mấy chục năm người, mới có thể từng bước một đi đến vị trí này bên trên. Có thể nói Cao Nghĩa hiện tại chính là Vương Lương viện sĩ coi trọng nhất người. Nếu như thiếu khuyết Trúc Thiên Tài, cùng lắm thì thí nghiệm tiến độ thả chậm, thậm chí có kết thúc không thành khả năng. Nhưng là nếu như thiếu khuyết Cao Nghĩa, như vậy toàn bộ đoàn đội có lẽ liền sẽ loạn thành một bầy. Cao Nghĩa tác dụng liền xem như đạt thành sơ cũng là không cách nào thay thế. Cho nên khi lấy được Vương Lương viện sĩ tán thành về sau, Cao Nghĩa mới sẽ như thế kích động. Vương Lương viện sĩ đem lau sạch sẽ kính mắt một lần nữa mang tốt, nói: Cao Nghĩa, ta biết ngươi năng lực, người nơi này cũng biết, ngươi quản lý phòng thí nghiệm quả thật có thể để người tâm phục khẩu phục. Thế nhưng là ngươi cảm thấy Nếu như đem toàn bộ đoàn đội đều giao cho ngươi, ngươi có thể trưởng khống A Cao Nghĩa khẽ giật mình. Hắn há to miệng, lại có chút nói không ra lời. Đem toàn bộ đoàn đội đều giao cho hắn, Vương Lương viện sĩ ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói: "Ta hỏi ngươi, nếu như chúng ta nhơ một nghiên cứu thành công, đồng thời đem bệnh tiểu đường đặc hiệu thuốc nghiên cứu ra tới, như vậy chúng ta bước kế tiếp lại nên làm như thế nào?" Cao Nghĩa a một tiếng, đôi mắt bên trong một mảnh mờ mịt. Nhiều năm như vậy, hắn một mực đi theo lão sư bên người, vô luận lão sư phân phó chuyện gì, hắn đều có thể làm được thỏa thỏa đáng. Khi cùng trong ngoài nước nghiên cứu khoa học cạnh tranh cũng không phải lần một lần hai, trong đó có thành công cũng có thất bại. Thế nhưng là hắn nhưng vẫn không có nghĩ qua vấn đề tương tự. Nếu là một cách đầu đề kết thúc về sau, lại muốn khai triển cách nào đầu đề đâu? Nếu như hắn là tại một cách vẻn vẹn có mấy người cỡ nhỏ đoàn đội bên trong, như vậy tùy tiện tìm một cách cảm thấy hứng thú đầu đề liền có thể tiến hành tiếp. Nhưng sự thật bên trên, bọn hắn cách đoàn đội này thế nhưng là cấp quốc gia nghiên cứu khoa học căn cứ A. Riêng là phổ thông nghiên cứu viên liền đã có vài chục người, nhiều còn đoàn đội bên trong thực tập sinh, phổ thông nghiên cứu khoa học chó, cùng các loại nhân viên hậu cần. Muốn tìm một cách có thể xứng đáng bên trên loại này quy mô nghiên cứu đầu đề, Cao Nghĩa đột nhiên không giải thích được dùng mình. Chuyện như vậy thật sự là chính mình hẳn là cân nhắc sao? Hắn mờ mịt nhìn xem Vương Lương viện sĩ, chính là cái này một vị gần đất xa trời lão nhân chống đỡ lên toàn bộ đoàn đội. Chính là tại lãnh đạo của hắn phía dưới, toàn bộ đoàn đội từ đầu tới cuối duy trì lấy sung túc sức sống, đồng thời vĩnh viễn không thiếu khuyết đầy đủ nghiên cứu đầu đề. Nhưng là nếu có một ngày vị lão nhân này ngược lại đây, như vậy khổng lồ như thế nghiên cứu khoa học đoàn đội có hay không còn có thể tiếp tục duy trì đâu? Cao Nghĩa cái trán bên trên chậm rãi rịn ra một tia mồ hôi lạnh. Vấn đề này kỳ thật sớm mấy năm hắn liền mơ hồ có chút cân nhắc, nhưng lại chưa bao giờ giống hiện tại thời khắc này rõ ràng. "Lão sư, ta minh bạch ý của ngài." Cao Nghĩa hít sâu một hơi, nói: "Ngài yên tâm, ta sẽ bày chính vị trí của mình, không cho ngài thất vọng." Vương Lương viện sĩ mỉm cười nói: "Tốt, ngươi nhớ kỹ, liền tốt." Cao Nghĩa chần chờ một chút, đột nhiên nói: "Lão sư, hắn..." "Thật có thể sao?" Vương Lương viện sĩ cười ha ha, cầm lên trên bàn một phần văn kiện. Phần văn kiện này chính là phương kiện trong tay cái kia tờ đơn. Hắn chậm rãi nói: "Hết thầy, xem một chút đi." Song não Y Long 102 chương 999 thái độ chuyển biến. Trong văn phòng, Cao Nghĩa đang máy tính bên trên sửa sang lấy mấy ngày nay thí nghiệm ghi chép. Kỳ thật, lấy thân phận của hắn đã không cần đi làm loại chuyện này, bởi vì mỗi một phần thí nghiệm ghi chép đều sẽ từ trung tầng nghiên cứu viên sửa soạn xong hết, sau đó giao đến tay của hắn bên trên. Nếu như đụng phải lười một điểm người, 89/10 chính là vội vàng nhìn một lần, sau đó trực tiếp chuyển giao cho Vương Lương viện sĩ là được rồi. Bất quá, Cao Nghĩa làm người cẩn thận, cho nên hắn bao năm qua đến đều giữ vững một cái rất tốt quen thuộc, đó chính là muốn đem thí nghiệm ghi chép cùng báo cáo nhìn mấy lần, muốn đem nội dung bên trong toàn bộ nắm giữ cùng hiểu rõ mới yên tâm. Đương nhiên, sở dĩ có thể bảo trì nhiều năm như vậy, cũng là bởi vì tại đỉnh đầu của hắn bên trên còn đè ép một tôn đại thần có quan hệ. Vương Lương viện sĩ niên kỷ mặc dù lớn, không cách nào chủ trì một tuyến thí nghiệm làm việc, nhưng là kiến thức của hắn cùng lịch duyệt vẫn còn. Mỗi ngày còn duy trì đọc mới nhất tuyến đầu khoa học kỹ thuật tin tức thói quen, cho nên muốn lừa gạt hắn cũng không dễ dàng. Tại vì lão sư này áp lực thật lớn phía dưới, Cao Nghĩa làm việc liền càng thêm nơm nớp lo sợ, gắng đạt tới làm được thập toàn thập mỹ. Dù sao hắn cũng không có chút thiên tài như thế thiên phú, loại kia kinh khủng động thủ năng lực đã không là bình thường cố gắng có thể đạt tới. Đối với hắn mà nói, cẩn thận cùng chăm chỉ cố gắng mới là hắn chỗ dựa lớn nhất. Đột nhiên phòng làm việc đại môn bị người đẩy ra, Phương Hiện bước nhanh đi đến. Sư huynh, a, ngươi đã đến. Cao Nghĩa lập tức đứng lên, mặt của hắn bên trên nổi lên mỉm cười, nói, ngồi. Phương Hiện nhẹ gật đầu, im lặng ngồi xuống. Mà Cao Nghĩa thì là từ phía sau sách tủ bên trong xuất ra một bình lá trà, bắt đầu pha trà. Hiện tại các nghiên cứu viên sinh hoạt điều kiện so với dĩ vãng đến đã là tốt hơn quá nhiều. Đặc biệt là đối với cao cấp các nghiên cứu viên đến nói, cái này nghiên cứu khoa học cơ vì hắn nhóm cung cấp dị thường phong phú sinh hoạt vật phẩm. Trà cùng cà phê, vật như vậy cơ hồ đã là tiêu chuẩn thấp nhất. Bất quá, so với Hứa bao nhiêu tuổi người trung tình cà phê, Cao Nghĩa tốt hơn theo lấy Vương Lương viện sĩ thói quen. Đối với Hoa Quốc truyền thống lá trà càng thêm ưu ái. Sư huynh, không cần khách khí như thế a. Phương Kiện vội vàng đứng lên, trong lòng cũng của hắn là có chút kinh ngạc. Kỳ thật, tại Vương Lương viện sĩ nhận hắn vì học sinh về sau, Phương Kiện liền có thể cảm giác được chính mình cùng Cao Nghĩa, cùng Hợp An quan hệ trong đó tựa hồ liền trở nên tế nhị. Ăn, về phần Trúc Thiên Tài, tốt a, Phương Kiện thật không có cảm giác được hắn đối với mình có bất kỳ biến hóa nào. Tựa hồ Trúc Thiên Tài tâm tư toàn bộ bỏ vào thí nghiệm bên trong. Cho nên Phương Kiện là ngoại viện Phương bác sĩ, vẫn là sư đệ của mình Phương sư đệ, hắn đều không có ý kiến gì. Nhưng là Cao Nghĩa cùng Hợp An liền có chút không giống. Mặc dù bọn hắn hết sức ẩn giấu đi riêng phần mình tâm tư, nhưng Phương Kiện là ai? Hắn nhưng là có bác sĩ tâm lý năng lực cùng kinh nghiệm, thông qua biến hóa rất nhỏ liền có thể thăm dò hết thảy. Đương nhiên, Phương Kiện cũng không lại bởi vậy mà trách cứ hắn nhóm. Bởi vì Phương Kiện biết, chính mình bái nhập Vương Lương viện sĩ môn hạ về sau, đối với hai người bọn họ khẳng định sẽ tạo thành nhất định ảnh hưởng. Đồng thời, từ tình huống trước mắt đến nhìn, loại ảnh hưởng này tựa hồ là mặt trái lớn hơn chính diện. Vương Lương viện sĩ ở trong nước, cố nhiên là một tôn đại thần, có thể hưởng thụ được phổ thông nghiên cứu khoa học người làm việc khó có thể tưởng tượng to lớn tài nguyên. Nhưng là, dạng này tài nguyên từ đầu đến cuối đều là có một cái hạn độ, cũng không thể nào là vô cùng vô tận. Dù sao, Hoa Quốc viện sĩ cũng không chỉ một mình hắn. Tại Hoa Quốc, đơn nhất trong môn học học thuật người dẫn đầu có thể trở thành viện sĩ, tuyệt đối sẽ không quá nhiều. Có đôi khi, dạng này viện sĩ người dẫn đầu chỉ có thể có một người. Cho nên bọn hắn có thể hưởng thụ được tài nguyên tuyệt đối là để người bình thường vì đó líu lưới. Thế nhưng là, người nước Hoa mượn cớ tại là nhiều lắm, viện sĩ số lượng cũng không ít, gánh vác xuống dưới về sau cũng rất khó thỏa mãn mỗi người nhu cầu. Cho dù là Vương Lương viện sĩ đang hưởng thụ quốc gia tài nguyên bên ngoài, cũng là cần thương mại vận hành đến trèo chống nghiên cứu của hắn đoàn đội. Cho nên, mỗi khi viện sĩ thu nhiều một người đệ tử, chẳng khác nào muốn đem phần này tài nguyên cho than bạc một phần. Đây cũng là nhiều năm như vậy. Mặc dù viện sĩ đệ tử đã thu 10 cái, nhưng cuối cùng cũng chỉ lưu lại 3 cái ở bên người nguyên nhân. Bởi vì cái khác học sinh, sớm liền rời đi viện sĩ, tự lập môn hộ. Đương nhiên, bọn hắn có thể làm được điểm này, hoặc nhiều hoặc ít cũng đều có viện sĩ trợ giúp. Mấy năm này, theo viện sĩ tuổi tác biến lớn, tại trường hợp khác nhau nhiều lần cho thấy, hắn đã sẽ không lại thu đệ tử. Tất cả mọi người coi là, viện sĩ tài nguyên cơ bản bên trên chính là Cao Nghĩa đám ba người hưởng thụ. Thế nhưng là, khi Phương Kiện đột nhiên gia nhập vào, tình huống lập tức không giống. Tuy nói Cao Nghĩa cùng Hợp An cũng không có khả năng rõ ràng biểu hiện ra ngoài, có thể bọn hắn ý nghĩ trong lòng liền không được biết. Đương nhiên, bởi vì hiện tại Phương Kiện cùng Hợp An đang tiến hành thân mật quan hệ hợp tác, cho nên tại mấy ngày sau, Hợp An tựa hồ liền đã điều chỉnh tốt tâm tính, thái độ đối với Phương Kiện khôi phục bình thường. Tựa hồ hắn đã bắt đầu chính thức tiếp nhận người sư đệ này. Ngược lại là Cao Nghĩa, mặc dù giống như trước đây đối mặt Phương Kiện, làm việc cũng không có cái gì có thể bắt bẻ địa phương, nhưng là Phương Kiện liền là có thể cảm thấy một tầng nhìn không thấy ngăn cách tại trong bọn họ ra đời. Nhưng là chẳng biết tại sao, lúc này nhìn thấy Cao Nghĩa động tác cùng Tiếu Dung thời điểm, Phương Kiện lại là phát hiện Cao Nghĩa tư tưởng tựa hồ có một loại nào đó chuyển biến, vẫn là hướng tốt phương hướng biến hóa. Trong lòng của hắn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhưng loại sự tình này lại là không có cách nào hỏi ra. Cao Nghĩa cười ha ha, nói: thế nào, không muốn uống trà cái kia muốn hay không cà phê? Ta chỗ này còn có một số người ta tặng cà phê đậu, nghe nói chất lượng rất không tệ. Phương Kiện nhìn không được cười lên, nói: sư huynh, vậy ta vẫn uống trà đi. Cao Nghĩa nhẹ gật đầu, pha tốt trà, thuận tiện cầm lên một phần văn kiện đưa tới, nói: sư đệ, đây là Hậu Thiên phát biểu bản thảo, ngươi xem một chút đi. Phát biểu bản thảo? Phương Kiện buồn bực nói: đúng vậy a, chúng ta không phải phát biểu một thiên luận văn a, chính là cái kia liên quan tới nhơ một nghiên cứu. Cao Nghĩa cũng là tại tiếp khách ghế sofa bên trên ngồi xuống, nói: vẹn vẹn luận văn cũng không đủ, Hậu Thiên có một trận học thuật hội nghị tại thủ đô quán cơm tổ chức, khi đó chúng ta có một cách lên đài phát biểu cơ hội, ta chọn là ngươi đi mười phân phù hợp. Phương Kiện sắc mặt có chút cổ quái, nói: sư huynh, cái gì hội nghị? Hiện Châu Á cơ sở tật bệnh nghiên thảo hội? Phương Kiện liền giật mình, hắn chưa từng nghe nói qua cái hội nghị này, bất quá cái này cũng không có tò mò quái. Tại Hoa Quốc, mỗi ngày muốn tổ chức hội nghị vô số kể, trừ những quy mô kia lớn nhất, oanh động cả nước mấy cái bên ngoài, còn có bao nhiêu người sẽ quan tâm những cái kia không liên quan đến mình đồ vật đâu. Sư đệ, cái hội nghị này cũng coi là quốc tế tính chất, mặc dù người tới lấy Châu Á đồng hành chiếm đa số, thế nhưng là ngươi lần thứ nhất lên đài, ta cảm thấy cái này thật thích hợp. Cao Nghĩa mỉm cười nói: ngươi xem một chút, nếu như không có vấn đề lời nói, liền định xuống đây đi. Song não Y Long 102 chương 1000 lãng quá mức. Phương Kiện yên lặng mà liếc nhìn văn kiện trong tay, trầm ngâm một lát, nói: sư huynh, ta trước kia nhưng không có trải qua dạng này trường hợp, không bằng vẫn là ngươi đi phát biểu đi. Mặc dù Phương Kiện đối với loại chuyện này biết được không nhiều, nhưng hắn cũng hiểu được đây là một cái khó được dương danh kỳ ngộ. Tại xã hội hiện đại, khoa học nghiên cứu thứ này đã không chỉ là chỉ đơn thuần nghiên cứu. Nghiên cứu ra thành quả về sau, nhất định phải trắng trợn tuyên dương, muốn để thế giới biết mình làm ra như thế nào thành quả. Cứ như vậy, ngươi mới có thể có được cao hơn thanh danh, mới có thể thu hoạch được càng nhiều nghiên cứu kinh phí. Đây cũng là nhân chi thường tình. Vô luận là người đầu tư, vẫn là quốc gia cơ sở tài chính, đang chọn tuyển nâng đỡ đối tượng thời điểm, khẳng định phải nhìn ngươi danh khí cùng từng làm qua sự tình a. Nếu như không có thể làm cho người tâm phục khẩu phục thành tích, quốc gia dựa vào cái gì đem nâng đỡ tài chính đánh tới đầu của ngươi bên trên đâu? Cấp quốc gia nghiên cứu khoa học tài chính cho Huyền Vương Lương viện sĩ đoàn đội. Như vậy các nơi phương viện trường học hoặc là ngang cấp nhóm nghiên cứu khoa học người làm việc có lẽ sẽ đỏ mắt, nhưng lại tuyệt nói với sẽ không cái gì lãng phí quốc gia tài chính, cùng tấm màn đen các loại. Nhưng là nếu như là Phương Kiện thu được phần này tài chính, tốt à, khi đó hắn tuyệt đối sẽ trở thành mục tiêu công kích, nhảy ra mắng hắn người, khẳng định sẽ trải rộng cả nước, thậm chí sẽ tại Internet bên trên gây nên vô số người suy đoán cùng hoài nghi. Càng biết tuyên dương cái gì cái gọi là nội tình giao dịch cùng hắc thủ các loại. Danh vọng cùng danh khí thứ này nhìn như vô hình vô sắc, nhưng là tại nhiều khi còn là có rất trọng yếu tác dụng. Ngày xưa Hợp An đi vào nơi thành phố, tham gia cái kia Hoa Đông 6 tỉnh một thành phố nghiên thảo hội thời điểm, kỳ thật mục đích chủ yếu cũng là vì tại đồng hành trước mặt nhiều lộ một chút mặt, xoát xoát danh vọng ý tứ. Dạng này hội nghị tham gia nhiều tự nhiên là muốn ảnh hưởng tâm cảnh đối với người nghiên cứu khoa học làm việc bất lợi. Nhưng là hoàn toàn ngăn chặn cùng loại hội nghị ha ha. Ngươi nếu là muốn tại nghiên cứu khoa học giới hỗn đi xuống, cái kia biện pháp tốt nhất, tốt hơn theo đại lưu đi. Dù sao, Bọn hắn muốn làm chính là cần hao phí cực lớn xã hội tài nguyên cơ sở tật bệnh nghiên cứu khoa học làm việc. Mà không phải cái gì đơn thương độc mã liền có thể hoàn thành lệ riêng nghiên cứu khoa học làm việc. Chỉ là Cao Nghĩa nguyện ý đem cái này cái cơ hội giao cho mình. Vẫn là để Phương Kiện cảm nhận được một tia ngoài ý muốn. Ha ha. Không có trải qua thì thế nào, Cao Nghĩa một mặt thờ ơ nói. Làm chuyện gì đều sẽ có lần đầu tiên. Ngươi thế nhưng là lão sư học sinh. Là tiểu sư đệ của ta a. Tham gia loại cấp bậc này hội nghị. Đừng có áp lực. Phương Kiện khóe miệng có chút co quắp một chút. Nếu như không phải cảm nhận được Cao Nghĩa trên người cái kia một cỗ có thể xưng rõ ràng thành ý. Hắn thật đúng là muốn hoài nghi đối phương. Là không phải là muốn nhìn chính mình bêu xấu. Đối với người bình thường đến nói. Muốn điềm nhiên như không có việc gì giữa nơi đông người phát biểu. Nhưng thật ra là một kiện rất khó xử sự tình. Đặc biệt là người phía dưới càng nhiều, liền sẽ để người càng thêm khẩn trương bất an. Đương nhiên, tâm tình như vậy là có thể khắc phục. Chỉ phải không ngừng cho hắn cơ hội. Để hắn nhiều lên đài mấy lần. Như vậy người bình thường cơ bản bên trên liền có thể thích ứng. Ăn đừng nói là người bình thường, cho dù là một đầu lợn, chỉ cần trải qua nhiều cũng giống vậy sẽ quen thuộc. Chỉ là lợn là cho người tham quan. Mà nghiên cứu khoa học người làm việc phát biểu là muốn dùng nghiên cứu của mình thành quả đi chinh phục đồng hành mà thôi. Nhưng là nói trở lại, cái này lần thứ nhất lên đài phát biểu a. Lần thứ nhất có cái nào nghiên cứu khoa học người làm việc lần thứ nhất phát biểu. Chính là ở đây loại quốc tế cấp bậc hội nghị bên trên đâu, dạng này điểm xuất phát sẽ hay không quá cao. Nếu như Phương Kiện thật sự là một cái người bình thường, thật đúng là có thể là một loại đốt cháy giai đoạn tình huống đâu. Bất quá, căn cứ Phương Kiện đối với Cao Nghĩa quan sát, hắn tựa hồ cũng không có tâm tư như vậy à. Phảng phất nhìn ra Phương Kiện lo nghĩ. Cao Nghĩa khẽ cười một tiếng. Nói. Sư đệ. Ngươi không nên nghĩ quá nhiều. Đến lúc đó ta cùng đi với ngươi. Chúng ta đều tại đài bên trên. Mặc kệ ngươi nói cái gì. Ta đều sẽ ủng hộ ngươi. Ha ha. Nếu quả thật có người đặt câu hỏi cái gì. Tại thí nghiệm phương diện bên trên. Ngươi đến trả lời. Phương diện khác. Ta sẽ vì ngươi túi tròn. A. Phương Kiện kinh ngạc ngẩng đầu, lần này hắn nhưng là thật là có chút kinh ngạc. Cao Nghĩa ý tứ phi thường minh bạch. Ta lần này vì ngươi đứng đài. Mặc kệ ngươi phát huy thế nào. Ta đều tại phía sau của ngươi. Dù là ngươi phạm vào cái gì sai. Ta cũng đều vì ngươi chùi đít. Đây quả thực là một cái tốt nhất nữ giúp việc a. Có thể nói. Vì lần này phát biểu. Cao Nghĩa chỗ tốn hao thời gian cùng tinh lực. Thậm chí muốn xa xa vượt qua Phương Kiện bản nhân. Nói lắp một hạ miệng. Phương Kiện trong lòng tràn đầy sự khó hiểu. Cao Nghĩa loại chuyển biến này. Cũng thực sự là quá lớn đi. Hẳn là. Chính mình đoạn thời gian trước quan sát đều là sai lầm. Cao Nghĩa cầm lấy chén trà. Nhẹ nhàng hớp một ngụm. Nói. Thế nào? Ngươi vẫn là không có dũng khí a. Hắn nửa là trêu chọc, nửa là khuyên bảo. Nói, sư đệ, lão sư học sinh mặc dù có thể hưởng thụ được rất nhiều ưu đãi cùng tài nguyên, nhưng chính chúng ta cũng muốn làm ra đầy đủ xuất sắc bộ dáng a. Về sau, loại này cơ hội còn nhiều nữa, ngươi nhất định phải mau chóng thích ứng a. Phương Kiện nghĩ nghĩ, nói, Cao sư huynh, ngươi lần thứ nhất tại loại trường hợp này phát biểu. Là lúc nào A Cao Nghĩa khẽ giật mình. Hắn chậm rãi nói. Kia là hơn 30 năm trước. Khi đó lão sư còn không phải viện sĩ. Chúng ta tại một lần cấp tỉnh chữa bệnh xe bên trên. Trong âm thanh của hắn tràn đầy cảm khái. Lúc ấy. Ta vì lần kia hội nghị. Có thể là chuẩn bị trọn vẹn một tháng đâu. Ha ha, các ngươi hiện tại điều kiện tốt. Lần thứ nhất phát biểu đều có thể tại quốc tế hội nghị lên. Phương Kiện khẽ giật mình cũng là âm thầm cười khổ. Kỳ thật. Cái này cái cơ hội nếu để cho người khác. Cho dù là Khương Hùng Binh giáo sư. Hắn cũng sẽ mừng rỡ như điên. thật sự cho rằng muốn tham gia quốc tế hội nghị, đồng thời ở phía trên có tư cách lên đài phát biểu sự tình là rất đơn giản. À, nếu như là thành phố cấp tổ chức hoạt động, có lẽ sẽ còn chiếu cố địa phương cảm xúc, cho như thế một cái danh ngạch. Hoặc là liền là đơn thuần bệnh viện hoặc trường học phát động hoạt động cũng có thể cầu được một cái danh ngạch. Thế nhưng là Vương Lương viện sĩ là ai a, hắn tuyệt đối sẽ không làm những này hư đầu ba não đồ vật. Lấy hắn danh nghĩa chỗ tham gia hội nghị, tuyệt đối là hàng thật giá thật quốc tế hội nghị. Dù là vẻn vẹn châu Á cấp bậc giao lưu hội cũng khẳng định là nhất chính quy cái kia một loại. Tại loại hội nghị này bên trên phát biểu, đừng nói là địa phương cấp giáo sư, liền xem như trong thủ đô tuyệt đại bộ phân giáo thụ, đều là không có tư cách này. Phương Kiện cảm nhận được Cao Nghĩa thiện ý, nhưng nhìn văn kiện trong tay thời điểm, hắn vẫn là tránh không được có chút thấp thỏm. Chính mình thế nhưng là một cái học sinh A, một cái chưa từ đại học y khoa tốt nghiệp học sinh. Tuy nói bị Vương Lương viện sĩ thu làm đệ tử, nhưng trước mắt chỉ là một cái danh nghĩa bên trên học sinh. Tối thiểu phải chờ tới chính mình tốt nghiệp về sau, đem quan hệ chuyển tới thủ đô mới xem như chính thức bái sư A. Trước mắt chính mình chính là một cái địa cấp bệnh viện thầy thuốc tập sự. Như vậy chính mình một cái học sinh, hoặc là nói một cái thầy thuốc tập sự lên đài. Phương Hiện trầm mặt không nói, tự mình có phải hay không có chút lãng quá mức a. Song não y long 102 chương 1001 sư huyên thiên tài a. Cao Nghĩa mặt bên trên đột ngột lói lên mỉm cười, nói: thiên tài kia tiểu tử tham gia mấy lần về sau liền đánh chết không chịu tới. Bất quá hắn xem xét mắt Phương Kiện, trên mặt biểu lộ giống như cười mà không phải cười, nói: lão sư đối thiên tài không có cách, đó là bởi vì thiên tài tính cách bố trí. Nhưng là lão sư đối với kỳ vọng của ngươi rất lớn a, cho nên ngươi về sau sợ là không chạy khỏi. Phương Kiện liền giật mình, hai vai hơi lỏng, cũng không nói chuyện. Cái gì gọi là chạy không khỏi a? Dạng này trường hợp nhưng thật ra là rất nhiều các học giả tha thiết ước mơ a. Chỉ là tại thời khắc này chẳng biết tại sao Phương Kiện vậy mà mơ hồ có chút ghen tị lên Trúc Thiên Tài. Có lẽ người như vậy mới thật sự là nghiên cứu khoa học người. Tiếng đập cửa vang lên, Đạt Thành Sơ chậm rãi đi đến, nhìn lấy bọn hắn, thấp giọng nói: thời gian không sai biệt lắm, đi thôi. Cao Nghĩa gật đầu, mang theo Phương Kiện hướng khách sạn phòng hội nghị đi đến. Thủ đô quán cơm phòng hội nghị đương nhiên không chỉ một cái, mà lần này phòng hội nghị tại phó lầu 3 tầng, cách bọn họ phòng khách còn cách một đoạn. Cao Nghĩa đi đầu mà đi, nhưng trong lòng thì âm thầm cảm thán: lão sư đối với Phương Kiện sư để thật đúng là gì thường coi trọng đâu. Không chỉ để cho mình ra mặt, còn để Đạt quản lý cũng đi theo đến đây. Loại đãi ngộ này liền xem như Hợp An cũng không có hưởng thụ qua đâu. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút Phương Kiện khoảng thời gian này ở trong phòng thí nghiệm cống hiến, Cao Nghĩa liền tâm bình khí hòa. Có thể đem như một nghiên cứu đến hiện tại tình trạng này, tiểu sư đệ đúng là không thể bỏ qua công lao à. Phương Kiện theo lấy bọn hắn đi tới phòng hội nghị bên ngoài. Chưa đi vào thời điểm đã nhìn thấy một đám người đầy nhiệt tình đón. Đạt Thành Sơ ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói: Phương Kiện, đây đều là đồng hành của ngươi, phần lớn là người nước Hoa, nhiều nhận thức một chút đối với ngươi về sau có chỗ tốt. Phương Kiện khẽ gật đầu, hắn biết Đạt Thành Sơ cũng là có ý tốt, bất quá từ trước mắt đến nhìn, những người này tựa hồ cũng không có chú ý đến chính mình đâu. Cao giáo sư, Cao giáo sư. Cao Nghĩa vẻ mặt tươi cười, trong đám người ứng phó cực kỳ vừa vặn. Phương Kiện ở một bên bí mật quan sát, phát hiện trong đó đại đa số người tại đối mặt Cao Nghĩa thời điểm đều mang một tia lấy lòng. Nhưng là nếu như đem ánh mắt phạm vi mở rộng, liền có thể phát hiện tại cái hội nghị này phòng lối vào, nhưng thật ra là top 5 top 3 có mấy chồng người cùng một chỗ. Trong đó cũng có mấy vị mặt bên trên từ đầu đến cuối mang theo thận trọng mỉm cười, Mà những người này lại chính là những nhỏ kia đoàn đội bên trong nhân vật trọng yếu. Ăn. Có thể nói như vậy. Khi Cao Nghĩa xuất hiện thời điểm. Liền tự nhiên mà vậy hội tụ một cách lấy hắn làm trung tâm nhỏ đoàn đội. Mà lúc này, dạng này nhỏ đoàn đội lại tuyệt không chỉ một. Đột nhiên. Phương Kiện cảm giác được một cỗ ánh mắt nóng hừng hực. Hắn quay đầu nhìn lại. Lập tức nhìn thấy một tấm khuôn mặt quen thuộc. Trương Liên Đào bước nhanh tới. Đi vào Phương Kiện bên người. Thấp giọng nói. Phương bác sĩ. Hợp giáo sư đã đến rồi sao có thể ở đây nhìn thấy nhận biết bằng hữu. Cũng coi là một chuyện vui. Phương Kiện mỉm cười. Nói. Không có. Hợp sư huyên tại chủ trì một hạng thí nghiệm. Cho nên hôm nay không cách nào phân thân. A kia thật là quá đáng tiếc. Trương Liên Đào thở dài một hơi, nói ta đi vào thủ đô còn muốn cùng hắn trao đổi một chút. Lời của hắn đột ngột một trận. Kinh ngạc nhìn về phía Phương Kiện. Hỏi. Phương bác sĩ. Ngươi. Mới vừa nói cái gì ta nói hắn tại chủ trì một hạng thí nghiệm. Không, ta không phải nói cái này. Trương Liên Đào sắc mặt có chút cổ quái. Ngươi vừa rồi gọi hắn. Sư huyên song não y long 102 chương 1002 đố kỵ Phương Kiện nhìn không được cười lên. Nói. Đúng vậy a. Trương Liên Đào cố gắng lắc đầu. Hắn mắt nhìn bốn phía. Thanh âm càng thêm dưới đất thấp mấy phân. Nói. Ngươi. Bị Vương Lão Thu làm đệ tử rồi u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Trương Liên Đào mở môi run run mấy lần. Lại có một loại mờ mịt cùng không biết làm sao cảm giác. Vương Lão, đây chính là Vương Lương Viện Sĩ A. Trương Liên Đào ngày xưa cũng từng nghĩ tới bái tại lão nhân gia này môn hạ. Nhưng đáng tiếc là, khi đó Vương Lương Viện Sĩ đã nhận hợp an. Đồng thời tại rất nhiều trường hợp bên trong biểu thị, đây là hắn mang cái cuối cùng học sinh. Dưới loại tình huống này, dù là Trương Liên Đào có thông thiên thủ đoạn cũng là không cách nào đạt thành tâm nguyện. Cho nên, hắn đành phải lùi lại mà cầu việc khác, bái nhập một vị khác nổi tiếng giáo sư môn hạ. Nhưng sự thật bên trên, nếu là lấy danh vọng mà nói, hắn lúc này lão sư vô luận như thế nào đều là kém hơn Vương Lương Viện Sĩ. Đừng nhìn hắn bình thường cùng Hợp An giao hảo. Nhưng ở sâu trong nội tâm lại làm sao không có tương đối một phen ý tứ tại bên trong đâu. Thế nhưng là Trương Liên Đào nhìn thấy Phương Kiện, cả nhà tâm tư cũng chỉ có một nghi vấn. Tiểu tử này vì sao có thể bị Vương Lương Viện Sĩ nhận lấy đâu? Hắn là đang nói đùa a? Chỉ là hắn mặc dù không nguyện ý tin tưởng, nhưng lý trí lại nói cho hắn biết Phương Kiện làm gì đều rất không có khả năng tại loại chuyện này bên trên nói láo a. Trong lúc nhất thời, Trương Liên Đào há hốc mồm, lại có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Phương bác sĩ, ngài ướp đã giao đi lên. Một cái vóc người hơi gầy hơn 30 tuổi nam tử tiến tới Phương Kiện bên người, thấp giọng nói. Phương Kiện khẽ gật đầu, cười nói, tử ca cảm ơn nha. Cái này người là trong phòng thí nghiệm một vị cốt cán nhân viên từ Nhị Lâm. Niên kỷ tại tất cả cốt cán trong thành viên xem như lệch nhẹ. Năm nay chỉ có 36 tuổi. Mặc dù tại thí nghiệm động thủ năng lực bên trên không cách nào cùng Lý Nhị cùng Lâm Hồng so sánh, nhưng cũng là Cao Nghĩa có chút nể trọng một vị nhân vật. Hôm nay Cao Nghĩa vì cho Phương Kiện hộ giá hộ tống, không chỉ chính mình đích thân đến, hơn nữa còn vận dụng thủ hạ trợ thủ đắc lực nhất. Về phần hắn nói cái kia ướp, bên trong ghi chép Phương Kiện hôm nay cần lên đài diễn thuyết bờ mơ. To. Nơ. Gơ. Tị. Nội dung. Cao Nghĩa giao cho người khác không yên lòng, sai khiến hắn tự mình đảm bảo cùng liên hệ nhân viên công tác. Từ Nhị Lâm nhích miệng cười một tiếng, nói gì vậy chứ, đây là hẳn là. Hắn hướng Phương Kiện dựng lên một cái ngón tay cái. Nói. Phương bác sĩ. Cố lên a u. Vinh, quy, quy, mơ. Nhìn xem Từ Nhị Lâm rời đi, Trương Liên Đào cách này mới miễn cưỡng thu liếm tâm thần, nói, Phương bác sĩ, đây là... À, đây là Cao Sư Huyên trong phòng thí nghiệm một vị nghiên cứu viên. hắn vừa rồi đem hôm nay diễn thuyết báo cáo bờ mơ to nơ gơ tị đưa qua. Phương Kiện tùy ý nói, diễn thuyết báo cáo bờ mơ to nơ gơ tị. Trương Liên Đào lại là khẽ giật mình, trong đầu đột nhiên tung ra một cách không thể tưởng tượng nổi suy nghĩ, nói: hôm nay muốn lên đài diễn thuyết là ngươi? Phương Kiện cười ha ha, hai vai hơi dựng ngược lên, nói: cao sư huyên nhất định phải làm cho ta bên trên, chối từ không xong a. Kỳ thật hắn đối với chuyện này là thật không hứng thú, cho một phần chú định không có quá lớn tiền đồ đồ vật làm mở rộng cùng giới thiệu, Phương Kiện trong lòng vẫn là khó tránh khỏi có từng chút một cảm giác tội lỗi đâu. Nếu như không phải Vương Lương viện sĩ sai khiến, đoán chừng Phương Kiện là đánh chết sẽ không lên đài. Bất quá, những lời này nếu như nói ra ngoài, sợ là liền phải đắc tội một đám người lớn. Cho nên Phương Kiện chỉ có thể đẩy lên cao nghĩa trên người. Nhưng mà, Trương Liên Đào bắp thịt trên mặt lại là mơ hồ co quắp mấy lần. Nhìn về phía Phương Kiện trong ánh mắt liền không khỏi lại thêm mấy phần vẻ u oán. Lên đài diễn thuyết tại loại trường hợp này, tốt à, lấy Trương Liên Đào bây giờ thân phận và địa vị, tại cùng loại trường hợp bên trong tự nhiên là đã sớm lên đài qua. Nhưng là nếu như hắn không có nhớ lầm, chính mình lần thứ nhất tại quốc tế hội trường bên trên lên đài diễn thuyết tuổi tác tựa hồ là 28 tuổi đi. Cái này còn là bởi vì lão sư của hắn cực kỳ xem trọng kết quả, cho nên cố ý sáng tạo ra dạng này một lần cơ hội. 30 tuổi trở xuống học giả có thể tại quốc tế trong hội trường lên đài diễn thuyết, đây tuyệt đối là một kiện chuyện không tầm thường. Đương nhiên, nơi này chỉ quốc tế hội nghị, là gồm có hàng thật giá thật ý nghĩa học thuật hội nghị, mà cũng không phải là loại kia rộng tung lưới du ngoạn thuộc tính lớn hơn học thuật ý nghĩa bề ngoài hội nghị. Trương Liên Đào đối với cái này cũng là có chút đắc ý. Nhưng là lúc này nhìn xem Phương Kiện thời điểm, nhưng trong lòng của hắn là nhấc lên thao thiên cự lãng. Nói lắp một hạ miệng, Trương Liên Đào không xác định hỏi: Phương bác sĩ, nếu như ta không có nhớ lầm, ngươi hẳn là tại nơi thành phố hai viện thực tập đi. Đúng vậy a. Phương Kiện cười nói: Trương giáo sư trí nhớ không tệ a. Trương Liên Đào sắc mặt hơi đỏ lên, miễn cứng kéo bỗng nhúc nhích miệng, nói: ha ha, Phương bác sĩ nói giỡn, người như ngươi ta liền xem như muốn quên cũng không dễ dàng a. Xác thực, có thể bị Hợp An coi trọng như thế cùng đề cử, đồng thời tự mình dẫn tới thủ đô người, Trương Liên Đào như thế nào lại khinh thường nhìn tới đâu. Hắn hít sâu một hơi, thấp giọng nói: Phương bác sĩ, ngươi tốt nghiệp a còn kém chừng nửa năm đi. Phương Kiện cười nói: lão sư ý tứ, ta trước ở trường học lấy được tốt nghiệp văn bằng, sau đó sang năm đến thủ đô đi theo hắn cùng nhau nghiên cứu, bất quá hiện tại thực tập đơn vị có lẽ cũng muốn điều chỉnh, hẳn là sẽ đem quan hệ chuyển đến nơi này tới đi. Trương Liên Đào há to miệng, thực sự là không biết nên nói gì mới tốt nữa. Một cái chưa tốt nghiệp học sinh, ăn đại học y khoa học sinh, vậy mà liền bị Vương Lương viện sĩ cho nhìn trúng. Kỳ ngộ như thế, bất kỳ cái gì người hữu tâm thấy được, sợ là đều sẽ cảm thấy á khẩu không trả lời được đi. Trương Liên Đào đột nhiên cảm thấy mình lúc này vô cùng đố kỵ, vô cùng vô cùng đố kỵ. Dù là hắn đã biết chính mình dạng này đố kỵ là sai, nhưng cũng vô pháp kiềm chế trong lồng ngực cái kia sắp dâng lên mà ra ghen tị. Hắn mí mắt có chút dương lên, vội vàng nói: Phương bác sĩ, ta đi một chuyến toilet, đợi lát nữa tới nghe báo cáo của ngươi. Nói xong, hắn nhẹ gật đầu bước nhanh hơn rời đi. Phương Kiện liếc nhìn bóng lưng của hắn cũng là âm thầm lắc đầu. Hắn gồm có bác sĩ tâm lý năng lực đặc thù, tự nhiên có thể từ Trương Liên Đào nhỏ xíu trong cử chỉ cảm giác được một vài thứ. Bất quá, hắn coi như cảm thấy, cũng sẽ không nói ra. Trương Liên Đào đúng là một cái người có năng lực, nhưng Phương Kiện cũng không có bất luận cái gì nghĩ muốn lấy lòng ý tứ. Nếu như đối phương có thể không có trở ngại tâm lý một cửa ải kia, đồng thời nguyện ý cùng hắn giao hảo, phương diện tự nhiên là đến mà không cử tuyệt. Nhưng là nếu như hắn có cái gì tiểu tâm tư, phương diện cũng không để ý không có dạng này một người bạn. Ánh mắt lưu chuyển rơi xuống Cao Nghĩa trên người. Lúc này Cao Nghĩa vẫn như cũ cùng bên người đám người cao đàm khoát luận. Hắn cũng không có tại lúc này giới thiệu phương diện thân phận, chỉ là dành thời gian hướng phía phương diện gật đầu một cái. Phương diện nhìn không được cười lên, nhìn bốn phía, khóe mắt lại là đột ngột liếc về một cái thân ảnh quen thuộc. Từ Nhị Lâm lúc này đang đứng tại một góc vắng vẻ cùng một người bàn luận xôn xao. Kia là một cái cô gái tóc vàng. Mặc dù phương diện vẻn vẹn chỉ nhìn thấy được một cái bên mặt, nhưng như cũ có thể cảm giác được đây là một tấm cực khuôn mặt đẹp. Song não y long 102 chương 1003 thêm. Que chát phương diện mỉm cười, lập tức quay đầu. Hắn cũng không có duy trì xem tiếp đi, bởi vì trừ không tất yếu, nếu không hắn nhưng không có cuồng nhìn lén ham mê. Chỉ là để hắn có chút không nghĩ tới là vị này tự nghiên cứu viên nhìn qua một bộ trung thực bộ dáng, nhưng ở phương diện nào đó năng lực lại là rất cường đại a. Vậy mà tại cái hội nghị này trận bên trên chiêu phong dẫn điệp còn đưa tới xinh đẹp như vậy một cái ngoại quốc cô nàng. Ha ha, đây cũng là vì nước làm vẻ vang đi. Đương nhiên, đây có lẽ là hắn trước đây quen biết bằng hữu cái gì. Có thể bất kể như thế nào, đều cùng phương diện không có quan hệ. Các vị lão sư, thời gian không sai biệt lắm, xin mọi người có thứ tự tiến hội trường nhập tọa. Nơi cửa, một vị nhân viên tiếp đãi lớn tiếng kêu gọi. Thanh âm của nàng ngọt ngào đáng yêu, cho nên cũng không có người đối với cái này phản cảm, mà là cười hì hì phân biệt tiến vào hội trường. Phương Kiện nhìn xem Cao Nghĩa tại một đám người chen chúc hạ tiến vào phòng hội nghị. Hắn chính muốn đi vào thời điểm, chỉ nghe thấy bên người Đạc Thành Sơ nói: "Phương Kiện, Cao giáo sư hiện tại không có giới thiệu ngươi, cũng là vì muốn tốt cho ngươi." A, Phương Kiện khẽ giật mình kinh ngạc nhìn lại. Hắn là thật không rõ Đạc Thành Sơ vì sao lại đột nhiên nói với hắn những lời này. Đạc Thành Sơ trầm giọng nói: "Vừa rồi Cao giáo sư cùng những người đồng hành nói, Vương viện sĩ đoàn đội xế chiều hôm nay tại số 3 sảnh có một trận hiện trường diễn thuyết. Dựa theo dĩ vãng lệ cũ, nếu là Cao giáo sư ra mặt, khẳng định chính là hắn tự mình diễn thuyết." Phương Kiện tâm tư cỡ nào linh hoạt, hắn lập tức chính là lòng dạ biết rõ. "Đạc quản lý, ngươi nói là bọn hắn xem ở cao mặt mũi của sư huynh, buổi chiều hẳn là sẽ đi số 3 sảnh u vinh quy quy mơ." Đạc Thành Sơ chậm rãi gật đầu nói: "Cao giáo sư tại nghề này cũng là có rất lớn thanh danh." Hắn dừng một chút, thấp giọng nói: "Nếu để cho bọn hắn biết lên đài diễn thuyết người không phải Cao giáo sư, chỉ sợ có thật nhiều người liền sẽ không đi." Phương Kiện khẽ nhăn một cái khóe miệng, thật là có lấy một loại cảm giác sở khóc sở cười. Kỳ thật hắn cũng biết, như loại này quốc tế tính đại hội nghị, mặc dù có cũng có được người diễn thuyết phân đoạn, nhưng là tại tuyệt đại đa số tình huống dưới đều là tách ra diễn thuyết. Tại khác biệt thời đoạn, không giống báo cáo sảnh đều sẽ có không giống an bài, mà những người tham dự tại trước đó sẽ có được một phần tư liệu. Nếu như đối với một vị nào đó diễn thuyết người, hoặc là hắn sắp công bố nội dung cảm thấy hứng thú, liền có thể báo danh tham gia. Tại loại cấp bậc này hội nghị bên trong, chân chính có thể đối với cái này cảm thấy hứng thú, đồng thời nguyện ý tốn thời gian lắng nghe, 8-9 phần 10 đều là đồng hành, hơn nữa còn là có tương đương tiêu chuẩn đám gia hỏa. Nếu như là người bình thường, hoặc là những có kia bó lớn nhàn rỗi ở trường sinh, tốt a, đối bọn hắn đến nói, nghe loại này diễn thuyết cơ hồ chính là cùng nghe thiên thư không có gì khác biệt. Cho nên, dưới tình huống bình thường, danh khí càng lớn diễn thuyết người, trình diện người nghe thì càng nhiều. Mà những không có gì kia danh khí, rất có thể liền ba hàng đầu đều ngồi bất mãn. Hứa bao nhiêu tuổi học giả ở đây loại cấp bậc hội nghị bên trong diễn thuyết thời điểm, thường thường sẽ để học sinh của mình, hoặc là trường học đồng sự tới chỗ này góp đầu người. Chính là vì tránh lấy bên trên loại tình huống này, tránh khỏi đến lúc đó xấu hổ. Rất hiển nhiên Cao Nghĩa tận lực làm như vậy kỳ thật cũng chính là biến tướng vì chính mình trải đường. Khẽ gật đầu, Phương Diện nói: Đạt quản lý, ta hiểu được, sư huynh là có ý tốt, cũng cảm ơn ngươi. Đạt Thành Sơ gật đầu cười, mở ra nhanh chân, ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào hội trường. Phương Kiện xác thực sẽ đại biểu Vương Lương viện sĩ đoàn đội phát biểu, nhưng đó cũng không phải là tại nghi thức khai mạc thời điểm, cho nên Đạt Thành Sơ tại giải thích rõ ràng về sau cũng là yên tâm rời đi. Âm thầm lắc đầu, mặc dù Phương Kiện đối bọn hắn loại này phảng phất nữ giúp việc cách làm cảm giác sâu sắc im lặng, nhưng cũng minh bạch đây là bọn hắn tấm lòng thành, tập trung ý chí. Nhìn cửa một chút người nhóm top 5 top 3 đi tới phòng hội nghị, Phương Kiện đang định đi vào thời điểm, lỗ tai lại là hơi động một chút, bởi vì hắn nghe được một trận tiếng bước chân rồn rập. Người bình thường liền xem như nghe được cũng sẽ không để ý, nhưng Phương Kiện nhưng từ tiếng bước chân này phương hướng có thể nghe ra chủ nhân của thanh âm này tựa hồ chính hướng phía chính mình đi tới. Hắn bây giờ địa phương muốn đi chính là vào sân phương hướng. Theo lý mà nói, tiếng bước chân kia chủ nhân cũng muốn ra trận mới đúng. Nhưng Phương Kiện trong lòng chính là sinh ra một tia dự cảm, tiếng bước chân kia chủ nhân chỗ nhằm vào mục tiêu chính là mình. Phương Kiện bất động thanh sắc rời thân thể, khóe mắt đảo qua, không khỏi nao nao. Tiếng bước chân chủ nhân vậy mà là một vị tóc vàng mắt xanh ngoại quốc nữ tử. Chiều cao của nàng tối thiểu tại 1m75 lấy bên trên, mang giày cao gót về sau càng thêm lộ ra cao gầy. Nàng mang trên mặt tràn đầy dị quốc phong tình ý cười, tựa hồ là thấy được Phương Kiện ánh mắt, cho nên hướng hắn gật đầu chào hỏi. Phương Kiện nháy một cái con mắt, cũng là lễ phép gật đầu một cái. Thật sự là kỳ quái a, đây không phải vừa rồi cùng Tử Nghị Lâm trò chuyện vị kia ngoại quốc cô nàng à, nàng tìm chính mình làm gì? Ánh mắt quét qua, Phương Kiện lập tức thấy được vị này tóc vàng đại mỹ nữ trước ngực minh bài. Nàng vậy mà là một vị phóng viên, hả, trong nước nào đó internet mời riêng phóng viên. Phương Kiện khóe miệng khẽ nhăn một cái, nguyên lai Hoa Quốc internet các phóng viên đã như thế quốc tế hóa. Liền liền dạng này xuất sắc mỹ nữ ngoại quốc đều bị bọn hắn cho chiêu mộ được. Hắc, vị kia tóc vàng mắt xanh đại mỹ nữ đi tới bên cạnh hắn, thấp giọng nói: ta gọi đới Lâm Na, ngươi là? Phương Kiện khẽ giật mình, mí mắt hơi nhíu, bất động thanh sắc nói: ta gọi Phương Kiện. À, Phương tiên sinh, ngươi tốt, ta là lưới mời riêng phóng viên, đợi lát nữa có thể cùng ngài nói chuyện à? Đới Lâm Na mặt mỉm cười nói. Nàng nụ cười trên mặt đầy nhiệt tình, thực sự là để người khó mà cự tuyệt. Phương Kiện tựa hồ là có chút do dự, nhưng đới Lâm Na lập tức nói: ta nhìn ngươi cùng Cao giáo sư cùng đi đến, cho nên muốn trước giờ tìm hiểu một chút. Liền 5 phút đồng hồ, được sao? Nàng đóng lại một con mắt, làm một cái chắp tay tư thế, trên mặt biểu lộ càng thêm điềm đạm đáng yêu. Phương Kiện nhìn không được cười lên, nói: tốt a, chờ nghi thức khai mạc về sau. Tốt, nghi thức khai mạc về sau, chúng ta đi uống một chén cà phê đi. Đới Lâm Na lưu loát móc ra điện thoại, nói thêm que chat. Nàng cái kia phảng phất biết nói chuyện lớn nháy mắt, một cái nháy mắt tựa hồ liền người hồn phách đều có thể câu quá khứ. Bên cạnh vừa mới đi qua mấy người đều là nhìn không được nhiều nhìn thêm vài lần, đồng thời ở trong lòng thầm mắng: tiểu tử này thật sự là gặp vận may a. Phương Kiện im lặng không lên tiếng quét đối phương mã hai chiều, phát ra thêm hảo hữu tin tức: các vị còn không có ra trận mời tăng tốc bước chân, chúng ta nghi thức khai mạc lập tức liền muốn bắt đầu. Cửa vang lên lễ nghi tiểu thư tiếng thúc sục. Phương Kiện ngẩng đầu, hướng đới Lâm Na nhẹ gật đầu, sau đó đi vào hội trường. Ở sau lưng của hắn, đới Lâm Na hài lòng đưa điện thoại di động cất kỹ, sau đó đi hướng hậu phương phóng viên tịch. Nàng mang trên mặt vui mừng ý cười, một đường đi qua đi, rất nhiều người cùng nàng chào hỏi, có thể thấy được nàng tại đồng hành bên trong cũng có được không nhỏ danh tiếng. Song não Y Long 102 chương 1004 mời cơm chưa Phương Kiện tiến vào hội trường. Ở phía sau một cái chỗ ngồi bên trên yên lặng ngồi xuống. Tại loại trường hợp này bên trong, phía trước mấy hàng tự nhiên là các đại lão chỗ ngồi, nhưng là phía sau chỗ ngồi cũng không sao. Vừa mới Phương Kiện tiến trước khi đến, ánh mắt vội vàng khẽ quét mà qua, liền phát hiện bên trong có không ít tuổi trẻ người. Nhìn bộ dáng của bọn hắn, tựa hồ so với mình còn muốn nhỏ bên trên như vậy 1-2 tuổi. Đại khái suất chính là trong trường học học sinh đi. Muốn nói bọn hắn có cái gì phong phú kiến thức chuyên nghiệp cùng kỹ năng, có thể tại loại cấp bậc này hội nghị bên trên học đến cái gì, Phương Kiện là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Nhưng là, nếu như không có những học sinh này cổ động, như vậy loại cấp bậc này hội nghị muốn góp đầy người đầu cũng là không dễ dàng. Đây thật ra là toàn thế giới tất cả hội nghị người tổ chức nhóm cũng vì đó đau đầu sự tình. Đương nhiên, những cái gọi là kia minh tinh ngôi sao cầu thủ hội gặp mặt cũng không cần muốn cân nhắc loại vấn đề này. Thế nhưng là tại chính thức nghiên cứu khoa học hội nghị bên trên, loại vấn đề này liền tương đối đột xuất. Nếu là không có rất nhiều trường cao đẳng nhóm cổ động, sẽ để cho chủ nhà khá khó nhìn. Phương Kiện ngồi xuống về sau, hắn mặc dù không có quay đầu, nhưng lại vẫn như cũ có thể cảm nhận được. Tại phía sau của mình, hẳn là có một đạo ánh mắt đang yên lặng chú ý chính mình. Lông mày thoảng qua nhíu lại, hắn đối với vị này gọi là Đới Lâm Na nữ hài tử có chút cảnh giác. Nếu như hắn không có nhìn nhầm, nữ hài tử này chính là vừa rồi cùng Tử Nhị Lâm Châu đầu vé tai vị kia. Từ bọn hắn hai người động tác nhìn lại, hai người kia hẳn không phải là cái gì bằng hữu bình thường. Nhưng là, cái này Đới Lâm Na tại sao lại như thế chú ý chính mình đâu? Mặc dù nàng luôn miệng nói là bởi vì cao nghĩa nguyên nhân, nhưng Phương Kiện đối với cái này lại là có chút hoài nghi. Đã Đới Lâm Na nhận biết Tử Nhị Lâm, đồng thời song phương có chút quen thuộc, như vậy nàng hẳn là biết Tử Nhị Lâm ở trong phòng thí nghiệm coi là cao nghĩa sư huyên tâm phúc đi. Nếu là muốn nhận biết hoặc là phỏng vấn cao nghĩa, thả lên trước mắt tốt đẹp tài nguyên không lợi dụng, lại ngược lại muốn tìm chính mình. Đây không phải là nhiều đi một đầu đường quanh co a? Mặc dù nữ hài tử này là một người ngoại quốc, nhưng nàng dù sao cũng là một người a. Tại giới truyền thông hỗn người, làm sao sẽ liền đạo lý này cũng không hiểu đâu? Mà lại Phương Kiện năng lực cảm ứng hơn xa thường nhân. Hắn mặc dù cũng không có tận lực quay đầu, nhưng chỉ bằng ngẫu nhiên nhìn chung quanh khóe mắt liếc qua, liền có thể phát giác được Đới Lâm Na ánh mắt đại đa số là ngưng tụ tại chính mình trên người. Chỉ là nàng làm sao cũng không nghĩ ra tự mình cóng đối với nàng, vậy mà cũng có thể phát giác mà thôi. Cẩn thận về suy nghĩ một chút, chính mình khi nhìn đến Tử Nhị Lâm cùng Đới Lâm Na tiếp xúc thời điểm, ánh mắt khẽ quét mà qua, cũng không có chút dừng lại. Nói cách khác, hai người kia hẳn không có phát giác mới là. Cho nên nói, cái này Đới Lâm Na hẳn là không biết chính mình nhìn thấu nàng cùng Tử Nhị Lâm quan hệ, cho nên mới sẽ chạy tới dùng cao nghĩa sư huyên vì lấy cớ tăng thêm chính mình que chát. Như vậy, nàng làm như vậy lại có mục đích gì đâu? Đài chủ tịch bên trên, người chủ trì chính tại sử dụng anh ngữ giới thiệu cái gì, tựa hồ nói đến cái nào đó buồn cười điểm, đưa tới phía dưới một mảnh cười vang. Tử Nhị Lâm từ sau cửa tiến vào, ánh mắt tuần tra một vòng, đi tới Phương Kiện bên người ngồi xuống. Phương Kiện chỗ chọn lựa địa phương cũng là tương đối lệch sau chỗ ngồi. Nơi này cũng không có ngồi đầy người, mà là top 5 top 3 có không ít trống không vị trí. Phương Kiện đợi lát nữa nghi thức khai mà kết thúc, khách sạn có yến hội cùng tiệc đứng. Tử Nhị Lâm thấp giọng nói, cao giáo sư bàn giao, yến hội ngươi liền không cần đi. Ăn tiệc đứng về sau sớm một chút về phòng khách nghỉ ngơi, vì buổi chiều diễn thuyết làm chuẩn bị. Phương Kiện khẽ gật đầu, nói được rồi, cảm ơn Từ giáo sư. Từ Nhị Lâm nhẹ gật đầu, đem tiệc đứng khoán giao cho Phương Kiện, sau đó đứng lên, rời đi phòng hội nghị. Phương Kiện đưa mắt nhìn hắn rời đi, từ Nhị Lâm tại đi ra thời điểm, vừa lúc trải qua Đới Lâm Na bên người. Nhưng là, hai người kia đều là nhìn không chớp mắt. Đừng nói là chào hỏi, liền liền ánh mắt đều không có trao đổi một chút. Vô luận từ bất luận cái gì góc độ đến nhìn, hai người bọn họ tựa hồ cũng là người xa lạ. Nếu như là người bình thường, lúc này sợ là muốn hoài nghi chính mình lúc trước có phải hay không đã nhìn nhầm người. Cái kia hai cái cùng một chỗ xì xào bàn tán cũng không phải là Tử Nghị Lâm cùng Đới Lâm Na. Nhưng Phương Kiện chỉ là híp một chút con mắt, liền vừa quay đầu. Bởi vì hắn tin tưởng con mắt của mình, mặc dù vẻn vẹn khẽ quét mà qua, nhưng lại tuyệt sẽ không nhận nhầm người. Từ hai người kia hành vi đến nhìn, Phương Kiện càng thêm cảm nhận được hiếu kỳ. Nghi thức khai mạc cử hành được tương đương thành công. Lên đài vị này người chủ trì không gần như chỉ ở học thuật giới có tương đương danh vọng, mà lại cũng là một cái có chút gió người thú vị. Tại hắn giảng thuật hạ, thỉnh thoảng sẽ khiến một mảnh cười vang. Đương nhiên ở giữa hắn mời được một chút cái gọi là lãnh đạo hoặc nghiên cứu khoa học giới tai to mặt lớn lên đài phát biểu. Cao Nghĩa chẳng những ra sân, mà lại hắn phát biểu tựa hồ còn rất được hoan nghênh. Bất quá trong đó thu hoạch được tiếng vỗ tay nhiều nhất lại cũng không là Cao Nghĩa, mà là một vị người nước Nhật. Tại nghiên cứu khoa học giới, người nước Nhật từ đầu đến cuối chiếm cứ lấy một cái cực kỳ địa vị trọng yếu. Tuy nói bây giờ Hoa Quốc kinh tế tổng thể lượng đã vượt qua Thái Dương Quốc, thế nhưng là tại người đồng đều thu nhập cùng một ít nghiên cứu khoa học phương diện, nhưng vẫn là có vẻ không bằng. Đương nhiên, bất kỳ cái gì quốc gia cũng không thể tại tất cả nghiên cứu khoa học lĩnh vực đều bảo trì đệ nhất thế giới. Đây cũng chính là thước có sở trường, tất có chỗ ngắn mà thôi. Nhưng là có thể thu hoạch được như thế tiếng vỗ tay nhiệt liệt, tối thiểu cũng có thể chứng minh cái này người nước Nhật danh vọng lần này hội nghị bên trong xem như số một số hai. Rốt cuộc khi nghi thức khai mạc sắp kết thúc, vị kia người chủ trì bắt đầu nói lời kịch thời điểm, Phương Kiện điện thoại lại là đột ngột chấn bỗng nhúc nhích. Phương Kiện mở ra xem, chân mày không khỏi có chút dương lên. Đây là Đới Lâm Na que chát, nàng vậy mà mời mình chung tiến cơm chưa? Kinh ngạc ngẩng đầu, hướng phía Đới Lâm Na vị trí nhìn lại. Quả nhiên trông thấy cái này xinh đẹp, tràn đầy dị quốc phong tình đại mỹ nữ chính cầm điện thoại di động hướng hắn phất tay. Phương Kiện trầm ngâm một lát, mỉm cười trở về một đầu sau đó gặp tin tức. Nếu như chỉ là một cách bình thường ngoại quốc cô nàng mời, Phương Kiện cũng chưa chắc sẽ đồng tâm. Nhưng là bởi vì bên trong nhúng vào Tử Nghị Lâm, cho nên ngược lại đưa tới lòng hiếu kỳ của hắn. Hắn muốn xem một chút hai gia hỏa này đến tột cùng đang giở trò vượt gì. Nghi thức khai mạc cuối cùng kết thúc, Cao Nghĩa xa xa hướng lấy Phương Kiện gật đầu một cái. Phương Kiện đứng lên cũng là gật đầu một cái, sau đó xuất đi ra ngoài trước. Đạp Thành Sơ tại trường hợp này bên trong vậy mà cũng phía trước sắp xếp có chỗ ngồi. Mà lại hắn cùng Cao Nghĩa quan hệ cũng là mọi người đều biết. Cho nên, hắn lúc này cũng bị vây quanh ở trong đám người. Một cái diện mục đen bên trong thấu đỏ trung niên nhân thấp giọng nói. Đạp Tổng, người trẻ tuổi kia là ai? Đạp Thành Sơ khẽ giật mình, quay đầu nhìn lại, sau đó cười nói, Lâm Tổng, ngươi nói cách nào a? Lâm Tổng mí mắt lật một cái, nói, Đạp Tổng, đừng giả bộ hồ đồ a, chính là cái kia cùng sau lưng Cao giáo sư tiểu gia hỏa, ta nhìn ngươi cùng Cao giáo sư đều đối với hắn rất coi trọng a. Song não y long 102 chương 1005 tự giải quyết cho tốt. Đạp Thành Sơ hướng phía Phương Kiện vừa mới ngồi địa phương liếc nhìn, đã thấy hắn đã theo dòng người đi ra phòng thí nghiệm. Khẽ lắc đầu, hắn cười nói, Lâm Tổng, hắn là giáo sư thí nghiệm đoàn đội một thành viên. Câu nói này tuyệt đối không có nói láo. Phương Kiện mặc dù bị Vương Lương viện sĩ vạch đến hợp an đoàn đội, nhưng là công tác của hắn lại là hai đầu chiếu cố. Nói là Cao Nghĩa đoàn đội bên trong một thành viên, cũng không có bất kỳ cái gì sai lầm. Vị này Lâm Tổng là trong nước một nhà dược sĩ tổng giám đốc. Cái này dược sĩ cũng không phải địa phương cấp xí nghiệp, mà là hưởng dự cả nước đồng thời đưa ra thị trường siêu xí nghiệp lớn. Ngay tại chỗ có phi thường lực ảnh hưởng cực lớn. Đương nhiên, loại này dược xí một năm thượng trước thuế cũng đủ để cho địa phương cực kỳ trọng thị bọn chúng. Mà liền xem như tại thủ đô, bọn hắn cũng có được không nhỏ năng lượng. Đương nhiên, Đạt Thành Sơ cùng vị này Lâm Tổng quen thuộc như thế. Đó là bởi vì hai nhà bọn họ có quan hệ mật thiết nguyên nhân. Cái này dược sĩ đối với Vương Lương Viện Sĩ nghiên cứu vẫn luôn là cực kỳ ủng hộ. Cho Vương Lương Viện Sĩ đoàn đội cung cấp nghiên cứu tài chính. Thậm chí không thể so quốc gia cấp phát ít hơn nhiều. Đương nhiên, Vương Lương Viện Sĩ cũng cho cực kỳ phong phú hồi báo. Rất nhiều độc quyền cùng dược vật đều là cùng bọn hắn tiến hành hợp tác. Có thể nói, bọn hắn song phương cũng coi là có mấy chục năm giao tình. Cho nên Lâm Tổng nói chuyện với Đạt Thành Sơ cũng lộ ra tương đương tùy ý. Ai, Đạt Tổng, ngươi cho ta thấu cái đáy, hắn có phải hay không cao giáo sư học sinh a? Lâm Tổng thấp giọng hỏi nói. Cao Nghĩa mặc dù không phải Vương Lương Viện Sĩ bản nhân, nhưng là Vương Viện Sĩ đại đệ tử. Đi theo Vương Lương Viện Sĩ nhiều năm như vậy, tại đoàn đội bên trong địa vị càng là mọi người đều biết. Cho nên, lúc này Lâm Tổng trong lòng cũng là ngàn nghĩ bách chuyển. Nếu như kia tiểu tử thật sự là cao giáo sư đệ tử, như vậy hắn liền có thể an bài người cùng tiếp xúc. Cao Nghĩa ở độ tuổi này, mang học sinh cũng không ít. Thế nhưng là, Phương Kiện còn trẻ như vậy, liền bị Cao Nghĩa đưa đến loại trường hợp này phía dưới. Làm sao cũng coi là tương đối ưu ái đi. Dạng này người trẻ tuổi, hơi trên người hắn hạ điểm công phu, đoán chừng liền sẽ cảm động đến rơi nước mắt. Loại này trước giờ bỏ công sức sự tình, là dược sĩ an hiểu nhất đi làm sự tình. Nhưng mà Đạt Thành Sơ sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ tức cười. Hắn thật sâu mà liếc nhìn đối phương, ánh mắt kia cổ quái để Lâm Tổng lại có một loại lông tơ đứng đấy cảm giác. Ui, Đạt Tổng, thế nào? Lâm Tổng cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đạt Thành Sơ cười ha ha, nói, không có gì, Lâm Tổng tốt ánh mắt. Ha ha, sống mấy chục năm, nhìn người không có một điểm ánh mắt sao được. Lâm Tổng cười ha ha một tiếng. Hắn lông mày đột nhiên nhíu một cái. Nói, không đúng. Ta làm sao luôn luôn cảm thấy nét mặt của ngươi không quá đối với đâu. Đạt Thành Sơ cười ha ha. Nói, tốt, đừng nói cách này. Tiểu gia hỏa kia gọi Phương Kiện. Về phần thân phận của hắn nha, xế chiều hôm nay ngươi liền có thể biết. Hắn kéo lại đối phương, nói tiệc rượu muốn bắt đầu, chúng ta đi ăn cơm. Lâm Tổng liền giật mình thân bất do kỷ theo Đạt Thành Sơ hướng phòng ăn đi đến. Chỉ là trong lòng của hắn không khỏi có chút hiếu kỳ. Nghe Đạt Thành Sơ khẩu khí, người trẻ tuổi này tựa hồ có chút không đơn giản đâu. Nhưng là coi như người trẻ tuổi kia là Cao Nghĩa học sinh, đồng thời tại trong nghiên cứu biểu hiện ra nhất định thiên phú, vậy cũng không có gì lớn đi. Cái tuổi này tại học thuật giới bên trong dù là có Cao Nghĩa lão sư như vậy, nhưng là muốn ra mặt tối thiểu cũng muốn ngoài 30 a. Lắc đầu, Lâm Tổng thu hồi tâm thần, tiếp tục cùng Đạt Thành Sơ nói chuyện trời đất. Về phần cái kia tựa hồ bị Cao Nghĩa giáo sư rất xem trọng học sinh, đã bị hắn trí chi sau ớt. Dù sao tại hắn loại người này trong mắt, Phương Kiện thực sự là còn thiếu một chút phân lượng. Phương Kiện rời đi phòng hội nghị, hắn cũng không có dừng lại tại cửa ra vào, mà là đi thẳng tới tầng 1. Quả nhiên, sau một lúc, Đới Lâm Na liền di chuyển lấy ưu nhã bộ pháp đi tới. Ha ha, Phương tiên sinh, ngươi đi được thật nhanh a. Đới Lâm Na mỉm cười chào hỏi. Phương Kiện mặt bên trên xẹt qua tựa như xấu hổ tiếu dung. Bộ dáng kia cực kỳ giống một cách mới ra đời sinh viên. Tại đối mặt xinh đẹp cực kỳ xinh đẹp nữ hài tử thời điểm, có vẻ hơi chân tay luống cuống. Mang, Đới Lâm Na nữ sĩ, giữa trưa ta mời ngươi ăn cơm đi, ngươi muốn ăn cái gì? Phương Kiện có chút không kịp chờ đợi nói. Đới Lâm Na hơi ngửa đầu, trong tươi cười mang theo điểm xảo hoạt cùng đắc ý mùi vị. Lấy nàng lão luyện cùng kiến thức, tự nhiên nhìn ra được Phương Kiện là có chút tâm thần bất định. Về phần tại sao sẽ tâm thần bất định, đâu nàng đương nhiên là lòng dạ biết rõ. tại Hoa Quốc nhiều năm như vậy, nàng như thế nào lại không biết mình ưu thế ở đâu đâu. Ăn cái gì đều có thể, ta hôm nay đến có thể là muốn hào hào nhận thức một chút Phương tiên sinh đâu. Phương Hiện sườn sốt một chút, nói: thế nhưng là, ngươi không phải mới vừa nói muốn hỏi cao giáo sư sự tình à? Đới Lâm Na cũng là khẽ giật mình, tại tình huống này hả, vậy mà để nam nhân khác. Ai, loại này lăng đầu thanh tiểu nam hài còn thật đáng yêu a. Nàng rất nhanh liền tỉnh ngộ lại, nháy một cái con mắt, nói: trước kia là, bất quá nha, hiện tại ta chỉ muốn cùng ngươi biết. Phương Kiện trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng, hắn đang muốn mở miệng nói chuyện, khóe mắt cong lên, lại là đột ngột liếc về một cái cực kỳ thân ảnh khôi ngô. Ánh mắt kia lập tức từ kinh hỉ biến thành kinh hãi. Tên kia làm sao sẽ còn ở lại chỗ này đây? Đới Lâm Na nhìn mặt mà nói chuyện bản lĩnh rất có thủ đoạn, lập tức phát hiện Phương Kiện ánh mắt. Nàng thuận theo ánh mắt nhìn quá khứ, cũng là trợn tròn trong mắt. Chỉ thấy một cái vóc người khôi ngô cường tráng đại hán vạm vỡ chính đi ra khách sạn miệng, hướng lấy bọn hắn thẳng tắp đi tới. Phương Kiện khóe miệng co giật một chút. Quân Kỳ gia hỏa này vì sao còn ngưng lại ở đây đâu? Lần trước gặp nhau, đó là bởi vì có chùm buôn thuốc phiện cùng quốc tế lính đánh thuê tại, cho nên Quân Kỳ làm thuê đến bảo vệ mình. Nhưng là hiện tại cũng quá khứ hơn một tháng, mà chủ yếu hơn chính là lần trước những người kia sớm đã bị một mẻ hốt gọn, hắn đã thoát ly nguy hiểm. Theo lý mà nói Quân Kỳ sớm nên về nơi thành phố, nhưng bây giờ lại ở đây thấy được hắn. Ô, Đới Lâm Na đôi mắt sáng lên, đưa tay bưng kín miệng của mình, vậy mà là nhìn không được lui về sau một bước. Đó cũng không phải nàng mật nhỏ, mà là bởi vì Quân Kỳ vóc người này cùng đi tới thời điểm khí thế quá đáng, đối với người tạo thành áp lực to lớn trong lòng. Đừng nói là một cái nữ hài tử, cho dù là hơi yếu một chút nam nhân, cũng rất khó đối với loại này to con làm như không thấy. Quân Kỳ giống như một trận gió giống như đi qua bên cạnh bọn họ, ánh mắt vô tình hay cố ý hướng lấy bọn hắn liếc qua, sau đó trong mồm cô lỗ một câu, căn bản cũng không có bất luận cái gì muốn cùng Phương Kiện đánh ý nghĩ bắt chuyện, cứ như vậy thẳng tắp rời đi. Đới Lâm Na trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Quân Kỳ đi xa. Nàng đột nhiên hỏi, gia hỏa này vừa rồi giống như nói chuyện, hắn nói cái gì rồi? Phương Kiện nghe răng trợn mắt, lắc đầu, nói, ta không có nghe rõ. Trong miệng hắn nói như vậy, nhưng trong lòng thì thầm mắng, tự giải quyết cho tốt. Quân Kỳ, ngươi câu nói này lại là có ý gì? Ngươi mới cần tự giải quyết cho tốt đâu.